Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 347. Bừng tỉnh đại ngộ, hướng dẫn theo đà phát triển, 10 giờ rưỡi tối, hành tiệm ảnh thành, quán rượu sang trọng trong 6 phòng, Tư Tư chụp một ngày vai diễn, trở về phòng tháo trang sức, tắm xong. Thay một thân thư thích ấm áp quần áo ngủ, đang muốn lên giường ngủ, điện thoại của nàng vang lên, điện thoại gọi đến biểu hiện là Ca Tỳ, nàng không thể làm gì khác hơn là tiếp thông. Này, Ca Tỳ, thế nào, ngươi với Chu Hạ nói xong sao? Tư Tư mở miệng trước hỏi, trước Ca Tỳ gọi điện thoại, để cho hắn khuyên Chu Hạ, nàng không có tiếp nhận, trên phương diện làm ăn chuyện tình. Nàng mới sẽ không đi nhúng tay. Tư Tư, ta cùng hắn căn bản không cách nào nói. Hắn đã quyết tâm trở mặt với ta rồi. Ca Tỳ tràn đầy phẫn nộ nói. Này, ta đây cũng không có cách nào a. Tư Tư bất đắc dĩ than thở. Nàng dĩ nhiên không hy vọng xuất hiện loại tình huống này. Nhưng đây cũng không phải là nàng có thể khống chế. Tư Tư, ngươi nói Chu Hạ có phải hay không là mưu đồ đã lâu? Là hắn đó muốn tóm thâu Đường Nhân có đúng hay không? Nếu không, vì một người mới, hắn về phần theo ta xích mích sao? Ca Tỳ, cái này ta làm sao biết? Tư Tư vừa nói, thoải mái nằm ở trên giường. Bất quá, cũng không phải là không thể được. Cái kia người mới các ngươi không phải là cũng rất coi trọng sao? Lại nói, hắn đối với ngươi thái độ, ngươi cũng không biết a. Năm ngoái 3 tháng, hắn sẽ để cho ta mang cho ngươi lời nói. Lần trước ký hợp đồng ta trước, lại để cho ta cho ngươi truyền lời. Bây giờ làm khó dễ, có thể là mất đi kiên nhẫn đi. Hắn những lời nói đó cũng liền ngươi tin. Hắn chẳng qua chỉ là muốn gạt ta chuyển nhượng Đường Nhân quản lý kinh doanh quyền. Để cho ta chỉ coi cái giám đốc sản xuất. Điều này sao có thể? Ca Tỳ, trên phương diện làm ăn chuyện tình ta không hiểu, nhưng ta quả thật cảm thấy Chu Hạ nói có đạo lý. Đường Nhân phát triển 13 năm, bây giờ mới chụp bao nhiêu kịch? Nhân gia Hạ Hoa mới 2 năm không tới, năm nay hơn nửa năm đã có 7 bộ phim truyền hình muốn chụp. Còn có 2 bộ điện ảnh kế hoạch, như vậy đến sang năm liền toàn diện nghiền ép Đường Nhân rồi. Ca Tỳ, Đường Nhân cái loại này phương thức kinh doanh, khả năng thật theo không kịp thời đại. Tư Tư nghe Chu Hạ nói nhiều rồi, cũng nhớ một ít, tận lực huyền chuyển cho Ca Tỳ vừa nói. Hừ, loại nào phương thức kinh doanh? Xưởng thức, gia trưởng thức, người ngay cả với nhân gia cũng không có công khai. Cái này thì hướng hắn, tới chế giễu ta ư? Ngươi đây là muốn giúp hắn khuyên ta nhường ra Đường Nhân khống cổ quyền mà. Ca Tỳ càng tức giận hơn. Các nàng lúc trước nhưng là tốt với thân tỷ muội như thế. Ca Tỳ, ngươi đừng hiểu lầm, ta cũng không có cái ý này. Ta là tiến vào Hạ Hoa, thấy được Hạ Hoa tốc độ phát triển, mới cảm động lây cho ngươi như vậy, thẳng thắn nói. Bây giờ internet phát đạt như vậy, tin tức nổ mạnh. Nếu như Đường Nhân không thay đổi, hay lại là như vậy 1-2 năm mới chụp một bộ phim. Một khi thường, liền nguyên khí tổn thương nặng nề, công ty một ít nghệ sĩ không chiếm được đủ tài nguyên. Tâm lạnh rồi sẽ suy nghĩ rời đi, khi đó lại thay đổi, có thể đã quá muộn, được. Tốt, ta sẽ nghiêm túc cân nhắc lời nói. Ca Tỳ hơi không kiên nhẫn đáp ứng. Nàng biết những đạo lý này, nhưng là để cho nàng nhượng lại công ty càng nhiều cổ quyền. Sau này có thể sẽ mất đi công ty khống chế, nàng liền không thể nào tiếp thu được. Ừ, vậy cứ như thế, đã chế thế này, Tư Tư không biết tiếp tục nói gì. Muốn kết thúc lần này nói chuyện điện thoại, Ca Tỳ nhưng là cắt đứt nàng. Tư Tư, ngươi đừng vội, bây giờ có chuyện ta hỏi ngươi. Ngươi nói đi. Chu Hạ nói không chừng Hạ Hoa diễn viên xuất diễn Đường Nhân phim truyền hình. Sang năm chúng ta, Hiên Viên Kiếm, vốn là định xong xin ngươi cùng Đường Đường. Ngươi là thái độ gì? Bộ này kịch chúng ta nhưng là xuống đại công phu, dự định với làm Tiên Kiếm hệ liệt như thế. Cơ hội rất tốt, cái này ta biết, ta cũng muốn tham diễn a. Nhưng là Chu Hạ thật nói như vậy, ta cũng không có cách nào. Dù sao bây giờ ta là Hạ Hoa ký hợp đồng nghệ sĩ. Tư Tư cau mày, rất là bất đắc dĩ nói. Được rồi, ta hiểu được, thuận tiện nói với ngươi một chút. Ta mới vừa rồi với hắn gọi điện thoại nói phải đem các ngươi chuyện tình công khai. Hắn cũng không có ở, không có để ý. Đó là ý gì? Nguyện ý công khai. Từ từ không tránh khỏi cao hứng. Đúng, hắn là nói không sợ công khai các ngươi quan hệ. Cho nên hắn đối với ngươi vẫn là rất nghiêm túc. Ngươi đi giúp ta lại theo hắn nói một chút. Thì nói ta nguyện ý đem cái kia người mới hợp đồng chuyển tới Hạ Hoa. Chúng ta hay lại là giống như trước đây hợp tác. Như thế nào đây? Ca tỷ, cái này, sợ là không đơn giản như vậy chứ. Ngươi biết rõ. Hắn là càng muốn nắm cổ phần Đường Nhân, không phải là bởi vì một người mới duyên cớ. Từ từ làm khó đáp một câu, lại nói, bây giờ ngươi nhượng bộ, phòng trừng cũng chậm rồi. Ta đi nói cũng không có ích gì a. Ngươi đi thử một chút, không được lời nói coi như xong rồi. Về phần ngươi, Hạ Hoa không đồng ý, chắc chắn không tham diễn Hiên Viên Kiếm, đúng không? Như vậy chúng ta thì phải lần nữa tuyển vai diễn rồi. Tốt lắm, ta đi hỏi một chút. Công ty nếu là không đồng ý, ta đây khẳng định không cách nào tham diễn Hiên Viên Kiếm. Cũng vậy, như vậy ngươi sẽ bị tuyết tàng. Ta cũng không tiền chuộc ngươi đi ra. Đúng vậy, ca tỷ, ta đây tự đi hỏi hỏi hắn. Trước thời hạn nói xong rồi. Không có kết quả, ngươi cũng đừng trách ta. Biết, chính là cho ngươi thử một chút, nên tới tổng hội đến, chẳng qua chỉ là sớm một chút. Ca tỷ kiên quyết nói, thật là không có nghĩ đến Chu Hạ như vậy quả quyết. Nếu như cho thêm nàng nhiều một ít thời gian là tốt. Hai người cúp điện thoại, Từ Từ tâm tình phức tạp bấm Chu Hạ điện thoại, nhưng là điện thoại lại không nhân kết nối, lúc này mới 10 điểm. Sớm như vậy đi nằm ngủ đây. Từ Từ buồn bực suy nghĩ. Phát WeChat đi qua. Vẫn là không có nhân đáp lại. Đến tiếp sau này lại bấm 2 lần. Vẫn như cũ là không có ai nghe điện thoại. Nàng không thể làm gì khác hơn là đi quét Weibo nhìn một chút. Liền thấy Chu Hạ Xuân vãn thải bài cùng Tiểu Hoàng áp thân mật hình ảnh. Nàng đã thành thói quen. 100% đồn thổi lên. Chẳng muốn đi để ý tới loại này nháo tâm chuyện. Nhớ tới điện ảnh Thử Ánh Chuyện Tình, nàng có đi xem những người đó đối với nàng ở trong phim ảnh đánh giá. Thấy mọi người đối với nàng biểu diễn rất đồng ý, càng thêm đối với điện ảnh mong đợi. Từ điện ảnh quay sau, nàng với Chu Hạ Lục quá một bài điện ảnh nhạc đệm sau, tựu không gặp qua điện ảnh bất kỳ phiên bản. Bây giờ nàng chỉ mong đợi Bộ Kinh Tâm, vội vàng quay. Tốt hồi kinh nhìn một chút điện ảnh rốt cuộc cái dạng gì. Điện thoại của ngươi mới vừa rồi sáng nhiều lần. Tiểu Sương tựa vào Chu Hạ khuỷu tay, uể oải chỉ mùi thuyền cửa hàng điện thoại của Chu Hạ. Sau khi ăn cơm tối xong, hai người liền không kịp chờ đợi làm chàng vỗ tay vận động. Cho đến vài phần chung trước mới kết thúc. Chu Hạ đang ở Minh Tưởng Hồi Lam, bất đắc dĩ nghiêng quá thân, đưa tay cầm điện thoại di động, thấy Từ Từ đánh 3 cái điện thoại, còn có WeChat nhắn lại, nhìn thêm chút nữa trong ngực Tiểu Sương. Hắn cuối cùng vẫn không có gọi lại, tại sao không trở về điện thoại, đừng chậm trễ chuyện gì. Tiểu Sương khéo léo nằm đi sang một bên, được rồi, Tiểu Sương thật là thiện giải nhân y. Chu Hạ tràn đầy thâm ý nói đến. Cúi đầu tại nàng nhỏ nhắn mềm mại sáng bóng bả vai hôn một cái. Tiểu Sương âm thầm rất thân thiện, càng là biết thiết thân xử địa vì hắn đổi vị trí suy nghĩ. Đúng vậy, nhân gia làm gì đều thích chủ động một ít, thế nào đây? Tiểu Sương mặt đẹp ửng đỏ, nhưng là không chút nào chịu yếu thế phản bác. Không thế nào, rất tốt a, ta thích, sau này tiếp tục cố gắng lên. Chu Hạ vừa nói, chùm lên quần áo ngủ, xuống giường gọi điện thoại. Uy, Chu Hạ, ngươi cuối cùng trả lời điện thoại đây. Có bận rộn như vậy sao? Từ từ bất mãn giễu cợt nói. Dĩ nhiên a, Xuân Vãn thải bài liền cơm tối cũng không ăn. Mới vừa rồi Mỹ Mỹ ăn một bữa, ăn cơm liền điện thoại cũng không tiếp được sao? Ăn cơm có thể nghe điện thoại, nhưng là điện thoại rơi vào trong xe rồi. Chu Hạ thuận miệng bịa chuyện. Được, ta coi như ngươi nói là thật rồi. Thời gian cũng không sớm. Ta nói thẳng, ca tỷ yêu cầu đến nơi này của ta 2 lần rồi, để cho ta hỏi một chút ngươi. Nếu như đem cái kia người mới chuyển tới công ty, ngươi nguyện ý cùng với nàng giải hòa sao? Phải không? Nàng yêu cầu 2 ngươi lần. Ha ha, nói một chút, nàng thế nào lắc lư ngươi? Ai nha, ngươi thế nào bát quái như vậy? Ngươi phải trả lời nhân ra vấn đề a. Từ từ làm nũng nói. Ha ha, tốt lắm, ngươi đi chuyển cáo nàng. Vốn là có thể, nhưng bây giờ đã muộn. Nàng không phải là tìm khắp tốt người đầu tư rồi không? Ngươi còn tin lời nói của nàng? Nàng đây nhất định là đang kéo dài thời gian với mấy nhà kia đang đàm phán. Chu Hạ vừa nói, không khỏi hoảng nhiên hiểu ra. Mới vừa rồi hắn và ca tỷ tranh cãi dữ như vậy, đối phương ngược lại tới thỏa hiệp, hiển nhiên là không đơn giản như vậy a. Phải không? Không thể nào. Ta cùng nàng sống chung lâu như vậy, nàng tính cách ta rất rõ à. Năm trước tin Phật sau, hiện tại cũng là thanh tĩnh vô vi. Không có gì tranh đấu chi tâm. Ngươi có phải hay không là đối với ca tỷ quá có thành kiến đây? Ta xong rồi mà đối với nàng có thành kiến. Chu Hạ tức giận trả lời một câu. Ta đối với nàng thái độ ngươi luôn luôn đều biết. Ta thưởng thức nàng ánh mắt và làm phim truyền hình thành ý cùng tiêu chuẩn. Nhưng những phương diện khác ngươi biết, người nàng là rất tốt, nhưng là không có ngươi muốn đơn giản như vậy. Nàng dám theo chúng ta cướp người, đó chính là hiếu sở y ỉ vào. Nhất định là tìm tân tư bản cùng cổ đông. Ngươi cho rằng là nàng hãy nói một chút ấy ư? Hoa nghệ, quang tiêm, kịch nhân internet. Bọn họ khả năng liền ở tại đàm phán, bây giờ lại cho ngươi truyền lời kéo ta, nhất định là càng lợi cho nàng đàm phán. Được rồi, những chuyện này ngươi liền không nên dính vào. Ngươi rời đi đường nhân trước chụp nhiều như vậy đại sứ hình tượng cùng quảng cáo, chuyện này ngươi đều không cho ta cùng công ty một cái giải thích. Kinh doanh ngành rất nhiều người đối với ngươi rất bất mãn. Sau này ấy ngươi không cần lo đường nhân chuyện. Ta, Chu Hạ, ngươi có thể không nên hiểu lầm. Những đại sứ hình tượng đó cùng quảng cáo, ta một phân tiền cũng không có cầm. Ca tỷ nói đó là đường nhân bồi dưỡng ta nhiều năm như vậy có được. Những thứ kia phí bồi thường vi phạm hợp đồng căn bản không đủ thân ta giá cả. Không thể quay quảng cáo đại sứ hình tượng. Ngươi không có viết ở hợp đồng bên trong. Chính là ngầm thừa nhận nàng ta sao làm. Ta mới đáp ứng chuyện này, ngươi sẽ không vì vậy trách ta chứ? Từ từ từ trên giường ngồi dậy. Đối với chuyện này nàng vẫn là phải nhận thức chân giải thích xuống. Ngươi à, ngây thơ. Nếu như vậy, nàng thế nào không để cho ngươi nhiều ký mấy bộ phiến ước, đến thời điểm tiếp tục cho bọn hắn miễn phí chụp diễn. Chu Hạ tức giận địa đạo. Tư tư vì hồi báo ca tỷ, cũng là hồ đồ, ta, kia chuyện này coi như là ta sai lầm rồi. Ngươi từ thu nhập bên trong bồi thường công ty đi, tỉnh người khác nói láo đầu. Tư tư làm thời điểm là mềm lòng mới đáp ứng. Bây giờ Chu Hạ nhấc lên, nàng nhưng cũng không chịu nhận sai. Ha ha, vậy cũng không cần, sau này ngươi thật tốt thịt thường đi. Sau này khác làm loại này không biết gì chuyện tình là được. Chu Hạ đúng lúc kết thúc đề tài này. Ta mới không vô tri rồi. Ta chính là nhất thời mềm lòng. cũng là tri ân đồ báo. Ca tỷ đào, bồi dưỡng ta đến mấy năm, ở gặp phải trước ngươi, đều là nàng cho ta cơ hội, rời đi đường nhân rồi, cuối cùng cho nàng làm chút chuyện, này chẳng lẽ không đúng nhân chi thường tình sao? Được rồi, ngươi nói có lý, bất quá ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra có chủ ý rồi, so sánh những tiền kia, có vài thứ quan trọng hơn, ngươi làm cao thượng như vậy chuyện tình, để cho công ty tuyên truyền một chút, ngươi nhất định sẽ lấy được nhiều người hơn thích. Chu Hạ nghe xong Tư Tư lời nói này, bỗng nhiên động linh cơ một cái, ngươi đừng a, như vậy há chẳng phải là để cho ca tỷ khó chịu, để cho nàng cảm thấy ta là cố ý. Tư Tư vội vàng gấp hô, ha ha, chuyện này ngươi liền không cần phải để ý đến, ngươi thì nói ta để cho người ta làm, cứ như vậy, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Chụp xong phim truyền hình vội vàng hồi kinh, điện ảnh lập tức phải đại quy mô tuyên truyền rồi. Chu Hạ nói xong, không đợi Tư Tư đáp lời, liền lập tức cúp điện thoại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.